Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ, thật giống như thiên địa trọng quy với hỗn độn, lực lượng khổng lồ cuồn cuộn, còn giống như là thủy triều mãnh liệt, đem trọn cái hư không đều tựa như xâm chiếm, hướng vương đằng áp bách qua. Rõ ràng là đại thánh cảnh giới pháp lực, đại thánh cảnh giới thủ đoạn. Chương 1111, Bát Đại Thánh. Đại thánh sơ kỳ, vương đằng ánh mắt đông lại một cái, con ngươi chính giữa tóe ra một luồng hừng hực chiến ý, từ ban đầu hoang thổ đại kiếp lúc, cùng thượng thương đánh một trận sau, hắn liền một mực không có thể lại trải qua một trận thoải mái chiến đấu, tầm thường chân thánh cường giả, đã căn không cách nào thỏa mãn hắn chiến đấu nhu cầu, căn khó mà kích thích ra hắn thực lực chân chính. Mà giờ khắc này, Khâu trưởng lão triển hiện ra đại thánh cảnh giới tu vi ba động, còn có này cổ đại thánh cấp bậc pháp lực cường độ, mới để cho hắn rốt cuộc cảm nhận được một tia uy hiếp, cảm giác một tia áp lực, hắn ở tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, còn chưa từng cùng đại thánh cấp bậc này cường giả đã giao thủ, mặc dù đối với tự có đủ lòng tin, nhưng là đối với trước mắt vị này đại thánh, Vương Đằng cũng không có một chút xem thường, không từng có một chút khinh thường, bây giờ biết sợ sao? Khâu trưởng lão trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên nhất lệ, giơ tay lên hướng Vương Đằng nhưng bắt tới, đáng tiếc trì. Sợ, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, con ngươi chính giữa bỗng nhiên thiêu đốt lên hai đóa hừng hực chiến ý lửa, cùng lúc đó, một cổ cường đại sát hại uy thế, bỗng nhiên hướng thể mà ra, sát hại uy thế, hóa thành sát hại lĩnh vực, tự Vương Đằng hai chân chỗ rơi, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, giống như một cái thế giới màu đỏ ngòm. Ở nơi này sát hại trong lĩnh vực, tràn đầy kinh khủng sát phạt lệ khí, đủ loại tâm tình tiêu cực, quấy nhiễu tâm thần người, hơn nữa có một cổ cường đại áp chế lực, này cổ áp chế lực, chẳng những biểu hiện ở đối với về tinh thần, đồng thời cũng đúng trong cơ thể pháp lực tiến hành áp chế. Mà đồng thời, sát hại lĩnh vực, lại đối với Vương Đằng có cực lớn trạng thái gia trì, này tiêu bỉ trường, gần hơn song phương chênh lệch, bất quá đại thánh sơ kỳ mà thôi, cũng đáng giá để cho ta sợ. Vương Đằng khóe miệng móc một cái, theo sát hại lĩnh vực nở rộ, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết từ lâu sôi trào, trong ốc sát hại ma âm cũng điên cuồng gầm thét, đôi nhanh chóng dính vào một tầng màu đỏ thắm, giống như ác ma mắt, ngút trời sát phạt lệ khí vần quanh ở tại quanh thân, Vương Đằng cả người giống như hóa thành một người tuyệt thế tu la, đối mặt Khâu trưởng lão thế công, Vương Đằng không hề sợ hãi, hướng thẳng đến trước bước ra một bước, trực tiếp giơ tay lên một quyền đập ra. Bất diệt kim thân đã sớm tu luyện tới đệ tứ trọng, thân thể cường độ, cùng với thân thể thần lực, vô cùng kinh người, cộng thêm sát hại lĩnh vực gia trì, càng là tăng thêm hắn uy thế, xoẹt. Nhiều bó ngọn lửa màu đỏ thắm từ trên người hắn bay lên, kia bốc lên quả đấm hung hăng đập về phía đối phương vồ bắt tới thần thông, thần hỏa đại đạo màu lửa đỏ xiềng xích trật tự trong nháy mắt đóng đầy Vương Đằng cánh tay, sau đó bao trùm ở trên nắm tay, ầm. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng kinh khủng bùng nổ, vén lên một trận lực lượng kinh người phong bạo, huyết sắc sát lục trong lĩnh vực, màu lửa đỏ chu tước thần hỏa bỗng nhiên cuốn về phía bát phương, màu đỏ thẩm quy tắc trật tự chấn động, từng cái tỏa liên tại trong hư không qua lại, phản phất hoàn toàn đem vùng hư không này phong tỏa, nhốt, chưởng khống. Cái gì? Khâu trưởng lão bỗng nhiên khóe mắt giật một cái, chụp vào Vương Đằng pháp lực cùng quy tắc ngưng kết bàn tay, lại bị Vương Đằng một quyền oanh cái nát bấy. Làm sao có thể, ngươi bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, tại sao có thể có như thế hùng hồn pháp lực, còn ngươi nửa đường lớn này quy tắc làm sao biết mạnh như vậy, Khâu trưởng lão giật mình, Vương Đằng một quyền này uy lực quả thực ra ý hắn đoán, mặc dù hắn vừa mới một kích này cũng không xuất toàn lực, nhưng là bất kể nói thế nào, chính mình nhưng là đại thánh. Dù là nhưng mà tiện tay giữa đắng đo đi ra thần thông, cũng không phải chuyện đùa, mà đối phương bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ, lại có thể một quyền nát bấy chính mình thần thông, cái này làm cho hắn không khỏi ánh mắt đông lại một cái, càng làm cho hắn cảm thấy lộ vẻ xúc động là, Vương Đằng nắm giữ đại đạo quy tắc phẩm chất, cao kinh người. Ở tại ra quyền chớp mắt, hắn cảm giác mãnh liệt quy tắc áp chế. Nhưng mà Vương Đằng lại cũng không sẽ cùng hắn nói nhảm, tiến vào trong chiến đấu sau, Vương Đằng phản phất biến hóa một người một dạng mắt thần biến e rằng so với sắc bén, chính giữa tràn đầy lạnh lùng, vô tình, còn có khát máu xung động. Một quyền nát bấy đối phương thần thông, Vương Đằng hai tay vung triển, ngọn lửa màu đỏ thắm cuốn lên, phản phất tạo thành một đôi hỏa diễm cánh, như Chu Tước Dương cánh, đánh về phía Khâu trưởng lão, cả người sát khí đằng đằng, hừ, không nghĩ tới ngươi bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, lại có cường đại như thế pháp lực, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc cũng không thể tầm thường so sánh, ta mới vừa rồi thật có chút khinh thường ngươi. Thấy Vương Đằng như ma cầm phổ thông chủ động đánh giết tới, Khâu trưởng lão nhất thời lạnh rên một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên, cảm giác uy nghiêm bị khiêu khích, đại khai thiên thần bia chưởng. Khâu trưởng lão thần chưởng sáng chói, cường đại quy tắc trật tự dũng động, dâng trào pháp lực còn giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, rộng rãi giơ tay lên hướng Vương Đằng một chưởng theo như đè xuống, phải đem trước mắt gan này dám khiêu khích hắn Vương Đằng đánh thành thịt nát. Môn thần thông này hiển nhiên rất không bình thường, không phải là tầm thường thần thông, vì thế kinh người, nhất là lấy đối phương đại thánh cảnh giới tu vi thi triển ra, càng làm cho người kinh sợ. Tại hắn một chưởng này bên dưới, trong hư không bỗng nhiên ngưng kết ra một tòa thần bí thần bia, thần trên tấm bia có vô số mơ hồ không rõ văn tự, không thấy rõ, không biết cụ thể nhớ cái gì. Nhưng là theo thần bia lúc xuất hiện, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được bốn phía hư không biến hóa, bốn phía này hư không, bị một cổ lực lượng thần bí phong tỏa, phản phất địa kia thần bia định trụ một dạng chính là hắn sát lục lĩnh vực, cũng vì vậy vén lên từng tầng một gợn sóng, lan tràn ra màu đỏ thẫm biển lửa, cũng vào thời khắc này gặp phải một cổ lực lượng thần bí áp chế. Ngoài ra, Vương Đằng cảm giác mình tốc độ cũng thay đổi chậm, trên người giống như là đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, giống như lưng đeo ức vạn quân tinh thần, đại khai thiên thần bia chưởng. Đây là một môn cổ đại thần thông, là Trung Châu khai thiên môn một môn đại thần thông. Môn thần thông này lại lưu truyền đến Đông Hoang, hay là tại đây là cực đông chi địa như vậy bên bờ giải đất hiện thế, yên lặng xem cuộc chiến Vân Tiêu Diêu vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nhận ra Khâu trưởng lão môn thần thông này, hắn thân là chuẩn đế, nhãn giới bất phàm, có thể làm cho hắn đều lộ vẻ xúc động thần thông, hiển nhiên không phải chuyện đùa, không phải là tầm thường thần thông có thể so sánh với, khai thiên. Thấy Vương Đằng bị kia thần bia định trụ, hành động như ốc sên phổ thông chậm chạp, Khâu trưởng lão khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thêm đè xuống chưởng ấn bỗng nhiên một phen, như bên đao phổ thông hướng Vương Đằng ngang nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ cực lớn lực đạo tự đối phương bên trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, trên đỉnh đầu, một cái cự phủ đường ranh hiện ra, cự phủ thượng phong mang dũng động, hướng Vương Đằng ngay đầu bổ tới. Một tia cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Vương Đằng nhưng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết hoàn toàn sôi sùng sục, chiến ý trước đó chưa từng có dâng cao, chút thủ đoạn cũng muốn tiêu diệt ta. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt đột nhiên hừng hực, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt phúng bạc, thân thể thần lực phối hợp lẫn nhau, thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực gia trì, Vương Đằng hưu nhưng bước, xoẹt. Kia nguyên định ở hư không, định trụ Vương Đằng thần bia chấn động, Vương Đằng bỗng nhiên hóa thân trăm vạn, bốn phía trong hư không khắp nơi đều là hắn bóng người, rậm rạp chằng chịt. Rõ ràng là ép tới gần cảnh giới viên mãn vô ảnh bộ. Vô ảnh bộ là siêu phẩm vũ kỹ, nhưng cũng là một môn cực sự cao minh thân pháp thần thông, nắm giữ rất cao lớn lên tính, đối với môn thần thông này lĩnh ngộ càng sâu, tu vi càng cao, thi triển ra thì càng kinh khủng, trong một sát na bộc phát ra tốc độ, vô cùng kinh người, mà khi tốc độ nhanh đến nhất định giới hạn, loại này phong ấn giam cầm bên trong thần thông, liền khó đi nữa đem định trụ, chương 1112. Phong độ tuyệt thế. Oanh. Khâu trưởng lão khai thiên một chưởng hung hăng bổ xuống, giống như cự phủ một dạng bổ vào Vương Đằng nguyên chỗ thân vị, đem Vương Đằng lưu lại một đạo tàn ảnh yên diệt, vùng hư không đó càng là ầm ầm nổ tung, hư không vết rách giống như mạng nhện phổ thông lan tràn, đoàn đoàn đoàn. Lực lượng cường đại sóng gió cuốn tứ phương, kia đầy trời tàn ảnh lần lượt hội diệt, Vương Đằng chân thân hiện lên, lại đã sớm nhanh nhẹn ra đối phương phạm vi công kích. Giơ tay lên một quyền hung hăng oanh ở đối phương môn thần thông này hạch tâm thần trên tấm bia. Cho ta toái. Vương Đằng tóc rối bời phi dương, ngang nhiên một quyền đánh vào kia khai thiên thần trên tấm bia, oanh một tiếng, kia thần bia chấn động kịch liệt, mạnh mẽ pháp lực cùng quy tắc chi lực còn có thân thể thần lực kết hợp, đem kia thần bia chấn nát bấy, đạp đạp đạp. Thần bia nát bấy, Khâu trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ ửng, gặp thần thông cắn trả. Bước chân hướng về sau liên tiếp quay ngược lại hai bước phương mới đứng vững thân hình, làm sao có thể, bị khai thiên thần bia định trụ, lại còn có thể tách ra như thế cấp tốc, đây là cái gì thân pháp thần thông, thật không ngờ huyền diệu, Khâu trưởng lão ổn định thân hình, đè xuống sông lên cổ họng tiên huyết, trấn áp trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí, Mắt Nếu Kim Đăng rộng rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Cửa này Đại Khai Thiên Thần Bia Chưởng chính là một môn đại thần thông, uy lực vô cùng. Hơn nữa một chưởng này hắn không có chút nào nương tay, đến đánh nhanh thắng nhanh, lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng trấn áp Vương Đằng, biểu dương đại thánh phong thái, cùng với âm sát tông uy nghiêm. Không nghĩ tới chính mình cũng không cất giữ toàn lực một dưới lòng bàn tay, lại chút nào không có thể không biết sao đối phương, bị thoát thân, lại nhìn thấu chính mình môn thần thông này hạch tâm cùng nhược điểm, một quyền vỡ nát Khai Thiên Thần Bia, khiến cho hắn gặp cắn trả. Đồng thời, hắn ánh mắt lóe lên, Vương Đằng thật sự thi triển ra cửa này thân pháp thần thông, hắn lại chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy, kỳ huyền diệu trình độ, chỉ sợ đã vượt qua trong truyền thuyết, chỉ xích thiên nhai, loại hình này đứng đầu thân pháp thần thông, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Vương Đằng đôi bên trong lóe lên hưng phấn ánh mắt, chiến ý sôi sùng sục, Khai Thiên Thần Bia nát bấy sau, sát hại lĩnh vực cùng Chu Tước thần hỏa biến thành làm biển lửa lần nữa tỏa sáng uy lực, hắn thân hình thoát một cái, đi lên vô ảnh bộ, còn quấn màu đỏ thẫm quy tắc trật tự, cùng với màu đỏ thấm hung ác lệ khí, Nếu Tuyệt Thế Tu La, trong nháy mắt liền đến gần Khâu Trưởng lão, quăng lên quả đấm chính là đấm ra một quyền đi, hắn thân thể cường hãn, bất diệt kim thân đệ tứ trọng đỉnh phong, quả đấm cứng như linh bảo chiến binh, thậm chí ở quy tắc chi lực gia trì xuống càng đáng sợ hơn, oanh. Hắn một quyền đánh ra, nhìn như bình thường một quyền, trên thực tế nhưng là xông lên thái cổ thần ma quyết bên trong một môn đứng đầu quyền pháp thần thông, màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa phúng bạc, cộng thêm hắn thân hỏa thuộc tính pháp lực, một quyền này cuồng bạo không dứt, uy thế mạnh, làm cho người ta một loại một quyền này của hắn có thể đánh bể tinh thần ảo giác, tù thiên thần trảo. Khâu Trưởng lão cũng bị Vương Đằng một quyền này thật sự toát ra uy thế rung động đến, cảm thấy kinh tâm động phách, cùng Vương Đằng giao thủ bất quá hai ba tên hợp, lại để cho hắn óc sinh mồ hôi, cảm giác Vương Đằng lợi hại. Nếu như nói chính mình mới bắt đầu một chưởng kia bị Vương Đằng một quyền đánh tan, là mình nhất thời khinh thường, không có dùng thực lực chân chính, đáp lời có chút khinh thường. Như vậy mới vừa Vương Đằng phá giải hết hắn Đại Khai Thiên Thần Bia chưởng môn đại thần thông này triển hiện ra cấp tốc, cùng với giờ phút này uy thế khủng bố, phản phất có thể mang vì sao trên trời cũng bắn cho toái đi xuống một quyền lại tính là gì. Hắn sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, trong ánh mắt không dám lại chút nào khinh thị cùng khinh thường, đã cảm giác người thiếu niên trước mắt này mặc dù tu vi không cao, nhưng là căn cơ cùng nội tình, vượt quá tưởng tượng vững chắc cùng thâm hậu. Lúc này nếu là còn dám khinh thường khinh địch, đó không thể nghi ngờ là tự đào mộ. Thân thể của hắn về phía sau vút qua, né tránh Vương Đằng khí thế hung hăng một quyền. Sau đó hai tay mở ra, Nếu Ưng Kích Trường Không, hướng Vương Đằng phi phát tới, hai tay bóp móng, lần nữa thi triển ra một môn đứng đầu thần thông, phong tỏa không gian, đem Vương Đằng lại lần nữa bao phủ trong đó. Ngươi cho rằng là phá giải ta Đại Khai Thiên Thần Bia chưởng, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tù Thiên Thần Trảo mới là bản tọa chân chính sở trường thần thông, so với Đại Khai Thiên Thần Bia chưởng càng cường đại hơn, ở ta Tù Thiên Thần Trảo trước mặt, coi như thân thể ngươi pháp thần thông lợi hại hơn nữa, tốc độ mau hơn nữa, cũng vô dụng, bản tọa sẽ để cho ngươi xem một chút bản tọa thủ đoạn chân chính, cho ngươi bị chết minh hừ. Thật là nhanh chóng độ. Vương Đằng trong lòng cả kinh, hắn thân pháp tốc độ đã quá nhanh, nhưng là giờ phút này đối phương thi triển ra cửa này công phạt thần thông, tốc độ công kích cũng giống vậy kinh người, chỉ là trong nháy mắt, Vương Đằng quanh thân hư không liền hiện ra rậm rạp chằng chịt hàng trăm hàng ngàn con sắc bén móng nhọn, kia móng nhọn uy thế kinh người, bắt bóc bên dưới, hư không như bùng cát, từng cổ một sắc bén khí tức tràn ngập, để cho Vương Đằng không chỉ là như có gai ở sau lưng, mà là như mang ở toàn thân cao thấp, hành thiên thượng trăm con móng nhọn đồng thời chụp tới, phong tỏa Vương Đằng đường lui. Vương Đằng vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù hắn thân thể vô cùng cường đại, nhưng là từ đối phương móng nhọn bên trong bày ra sắc bén khí tức, khi đại thánh cảnh giới cường giả toàn lực thi triển toát ra uy thế, nếu như bị bắt xoa bóp, cũng tuyệt đối không chịu nổi, hắn lập tức không dám khinh thường. Trong lòng hơi động, trong cơ thể vang lên một tiếng liệu lượng chu tước ngâm nga, một đạo hào quang màu đỏ thấm lóe lên, Vương Đằng trong nháy mắt dung hợp chu tước lực lượng phân thân, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, lực lượng tăng lên gấp bội, suy suy suy. Khủng bố hỏa diễm thiêu hủy hư không, cũng thiêu hủy pháp lực, thần hỏa đại đạo quy tắc cùng trật tự ở trong biển lửa qua lại, Vương Đằng thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ, hắn thi triển thái cổ thần ma quyết bên trong một cái khác môn cường đại thần thông bí pháp. Thân thể trong một sát na này giống như là hóa thành ảo ảnh một dạng, thân thể cũng trở nên vặn vẹo, cuối cùng hoành một tiếng, lại hóa thành ngọn lửa màu đỏ thắm, kia vô số móng nhọn vồ bắt đi xuống, đem Vương Đằng Nguyên thật sự ở mảnh này biển lửa bắt nát bấy, hóa thành lẻ tẻ ánh lửa, cuối cùng dập tắt, làm sao có thể, ta rõ ràng đã phong tỏa đường lui. Khâu trưởng lão kinh hãi, Tù Thiên Thần Trảo bắt cái không, đột nhiên Khâu trưởng lão cả người lông tơ căng căng tạc lập lên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xông lên đầu, hắn bỗng nhiên thân một chưởng đánh phía sau lưng, oanh. Hai loại cường đại quy tắc chi lực va chạm, quyền chưởng đánh nhau, Vương Đằng thân hình như lửa, lại từ Khâu trưởng lão sau lưng hiện lên, dung hợp Chu Tước phân thân sau thực lực tăng vọt một quyền hung hăng đập về phía Khâu trưởng lão lưng, cùng Khâu trưởng lão vội vàng kịp phản ứng xoay mình đánh ra một chưởng hung hăng đụng vào nhau, màu đỏ thẫm biển lửa tung tóe lên thật cao, đợt sóng, Khâu trưởng lão rên lên một tiếng. Bỗng nhiên bắn ngược mà ra, há mồm ho ra búng máu tươi lớn, kia ho ra tiên huyết trong nháy mắt bị Chu Tước thần hỏa thiêu hủy thành hư vô, Vương Đằng ánh mắt như máu, đỏ thắm sáng chói, đoạt bước đuổi kịp, thực lực không tệ, nhưng còn chưa đủ. Hắn năm ngón tay cùng xòe ra, màu đỏ thẫm thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự tự năm ngón tay bên trong lao ra, hóa thành năm cái nhuyễn tiên, tột đỉnh sắc bén như mâu, đang vào giết hướng Khâu trưởng lão, cường thế bá đạo, phong thái tuyệt thế, chương 1113, chém chết đại thánh. Năm cái xiềng xích trật tự biến thành trường tiên đinh giết tới, Khâu trưởng lão nhất thời con ngươi co rụt lại, cảm giác mi tâm đau nhói, mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho trái tim của hắn ấy nấy co rút bất đồng. Trong lòng của hắn kinh hãi, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng mệnh pháp bảo, một tòa bảo ấn dày đặc không trung, như đại tinh diệu thế, thần quang sáng chói, phía trên từng viên phù văn cường đại dũng động, kích thích ra hừng hực chùm ánh sáng, quanh kích Vương Đằng năm trong ngón tay bắn tán loạn mà ra xiềng xích trật tự, quanh. Thần quang cùng xiềng xích trật tự va chạm, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, dung hợp Chu Tước phân thân sau hắn, thực lực tăng vọt. Uy thế mạnh mẽ hơn xa lúc trước, năm cái xiềng xích trật tự biến thành trường tiên trong nháy mắt nát bấy kia bảo ấn trên bắn ra thần quang, sau đó, phanh, một tiếng, năm cái xiềng xích trật tự đồng thời đinh giết ở đó to lớn bảo ấn trên, chấn vỡ bảo ấn thượng ánh sáng, xiềng xích trật tự tột đỉnh lợi nhuận mâu lại đinh xuyên bảo ấn, Vương Đằng giơ tay lên vung lên, nắm năm cái xiềng xích trật tự, quăng lên Khâu trưởng lão sử dụng như núi bảo ấn hung hăng nện ở Khâu trên người trưởng lão, a. Khâu trưởng lão lúc này kêu thảm một tiếng, qua một tiếng há miệng phun ra tiên huyết, thân thể như đạn đại bác phổ thông hoành bay ra ngoài, xiềng xích trật tự chấn động, nứt ra bảo ấn, Vương Đằng lớn bước lên trước, lăng không truy kích, thi triển vô ảnh bộ trong nháy mắt đuổi kịp Khâu trưởng lão, nhấc chân nhưng đạp ở ngực, lực lượng cường đại bùng nổ, Khâu trưởng lão nhất thời bị hắn một cước đạp được ngã quỵ mặt đất, đại thánh sơ kỳ, không gì hơn cái này. Vương Đằng tóc rối bời phi dương, như ma thần sừng sững, đỏ thắm như huyết quang soi ở Khâu trên người trưởng lão, thân hình thoát một cái lại lần nữa xuất hiện ở Khâu trước mặt trưởng lão, bàn tay trương khai, pháp lực cùng quy tắc đủ tuôn, nắm được Khâu trưởng lão đầu, đưa hắn nói ở giữa không trung, ngươi muốn đồ thành, còn phải càng quét ta thần minh, Vương Đằng nắm Khâu trưởng lão đầu, ung dung thông thả nói, Khâu trưởng lão con ngươi co rút lại, đầu bị Vương Đằng bàn tay bóp ở lòng bàn tay, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ lớn hơn bại ở trong tay đối phương khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nho nhỏ này Thiên Long Thành bên trong, lại sẽ có như thế kinh thế yêu nghiệt, cái này không bị hắn coi vào đâu, nho nhỏ thần minh chi chủ, lại mạnh như này rối tinh rối mù, lấy thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, đưa hắn cường thế đánh bại, đem tính mạng hắn, nắm trong tay. Thất bại thảm hại. Mà giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này rung động đến, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Công tử thực lực, thật không ngờ mạnh mẽ, Thiên Long Thành bên trong, Quý Trì Giả, Triệu Hổ, Trương Xung chờ bị Vương Đằng ở lại thành chủ phủ mọi người, thấy như vậy một màn, tất cả đều trừng ngây mồm, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng. Bọn họ mặc dù biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, ban đầu Kim Đan cảnh thời điểm, liền phong khinh vân đạm chém chết Thiên Long Thành ban đầu thành chủ Khâu Điền Phong, còn có trước đây không lâu, Khâu Thiếu Long mang theo âm sát tông 12 ngày sát vệ đánh tới, cũng bị Vương Đằng giơ tay lên giang hết thảy tiêu diệt, bọn họ cho là đó chính là Vương Đằng thực lực chân chính, không nghĩ đến lúc này Vương Đằng triển hiện ra thực lực, nhưng là hơn xa ngày đó, liền trước mắt vị này âm sát tông đại thánh sơ kỳ cảnh giới cường giả, lại cũng không là đối thủ, thua ở Vương Đằng trong tay, tánh mạng không khỏi chính mình. Liền đại thánh sơ kỳ tu vi cường giả, đều đang không là công tử đối thủ, công tử thực lực, kết quả đạt tới mức nào, mọi người không khỏi nhìn nhau, chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi, đồng thời trong ánh mắt tăng lên hừng hực hỏa diễm, rất lợi hại thủ đoạn, thậm chí ngay cả âm sát tông đại thánh cường giả cũng không là đối thủ thần minh chi chủ thực lực, thật không ngờ cường đại, khó trách hắn dám với âm sát tông đối nghịch, không đem âm sát tông coi ra gì. Tứ phương thiên long thành bên trong rất nhiều tu sĩ, cũng toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng, vị này thần minh chi chủ, lại cường hãn tới mức như thế, đừng nói là bọn họ, chính là nắm giữ chuẩn đế cảnh giới Vân Tiêu Diêu, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Không tới 20 tuổi thánh nhân cảnh, hơn nữa nắm giữ thần cấp đại đạo quy tắc, vượt cấp bại đại thánh, như thế kinh diễm, đã không thua gì năm xưa trên đế lộ những yêu nghiệt kia a. Vân Tiêu Diêu không nhịn được trong lòng than thở, mặc dù đã sớm nhìn ra Vương Đằng bất phàm, nhưng là cũng không ngờ rằng Vương Đằng thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, càng làm cho hắn lộ vẻ xúc động là, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác, liền Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực, sợ rằng cũng còn chưa phải là thực lực mạnh nhất. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Trận này thời đại vàng son, xem ra có thể so với dĩ vãng bất kỳ một đời đều phải xuất sắc, Vân Tiêu Diêu tự lẩm bẩm, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, đối với Vương Đằng bộc phát biết sau, hắn liền bộc phát cảm giác người trẻ tuổi này đáng sợ, đối với mình đường đường chuẩn đế, lại thần phục đi theo cùng đối phương tư tưởng, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn cởi ra, khi Khâu trưởng lão mang đến còn lại những âm sát tông đó mọi người, giờ phút này cũng tất cả đều ngây người như phỗng, Khâu trưởng lão. Tên kia trước đây vẫn đối với Khâu trưởng lão nịnh nọt người đàn ông trung niên đột nhiên quá thần đến, lúc này kêu lên một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, bên ngoài mạnh bên trong yếu đạo, tiểu tử, mau thả Khâu trưởng lão. Ngươi biết Khâu trưởng lão là thân phận gì không? Khâu trưởng lão chính là âm sát tông đại trưởng lão, địa vị đứng sau ta âm sát tông tông chủ, không phải là ngươi có thể đắc tội, ngươi lại dám đối đãi như vậy Khâu trưởng lão, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Là đang ở là Thiên Long Thành, còn ngươi nửa thần minh chúc họa ngươi biết không? Vương Đằng nghe vậy quay đầu lại, nhìn về phía tên này bên ngoài mạnh bên trong yếu người đàn ông trung niên, giống như liếc si phổ thông ánh mắt, cười khẩy nói, ngươi con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám ở trước mặt ta như vậy kêu la om sòm, các ngươi trước chuyến này đến, không liền muốn đồ diệt Thiên Long Thành, di diệt ta thần minh sao, bây giờ lại còn cầm chuyện này tới uy hiếp ta. Ta nguyên không tính đối với ngươi âm sát tông xuất thủ, bất quá các ngươi âm sát tông nếu không biết sống chết trêu chọc đến trên đầu ta, ta đây cũng chỉ đành hao chút công phu, đưa ngươi âm sát tông nhổ tận gốc. Cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói trung niên nam tử kia đầu tiên là giận đến mặt đỏ tới mang tai, sau đó nhưng là vẻ mặt ngẩn ngơ, ngươi phải đem ta âm sát tông nhổ tận gốc, trên mặt hắn tràn đầy vẻ đùa cợt, chỉ bằng ngươi cũng dám như thế nói lớn không ngượng, ngươi căn không biết ta âm sát tông chân chính nội tình rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức đuổi Khâu trưởng lão, ngươi còn có một tuyến. Phốc. Hắn lời còn chưa dứt, lại thấy Vương Đằng bỗng nhiên một cái không chậm trễ chút nào bóp vỡ Khâu trưởng lão đầu, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, ngay sau đó thân hình run rẩy dữ dội, ngươi lại giết Khâu trưởng lão, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi chết cố định, trên trời dưới đất không có ai cứu được ngươi, ta muốn bẩm báo âm sát tông. Xoẹt. Ngay tại hắn giận đến ván đầu não thời điểm, Vương Đằng cong ngón búng ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bỗng nhiên đánh xuyên hư không, chém về phía đối phương, ở dung hợp chu tước phân thân dưới tình huống, Vương Đằng thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt gian trong nháy mắt đem trung niên nam tử kia mi tâm xuyên thủng, chém chết hồn, ngu si. Hắn lạnh lùng liếc một cái kia người đàn ông tuổi trung niên nổ tung thân thể, sau đó vung tay lên, sát vô xá. Chương 1113 chém chết đại thánh. Năm cái xiềng xích trật tự biến thành trường tiên đinh giết tới, Khâu trưởng lão nhất thời con ngươi co rụt lại, cảm giác mi tâm đau nhói, mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho trái tim của hắn ấy nấy co rút bất đồng, trong lòng của hắn kinh hãi, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng mệnh pháp bảo, một tòa bảo ấn dày đặc không trung, như đại tinh diệu thế, thần quang sáng chói, phía trên từng viên phù văn cường đại dũng động, kích thích ra hừng hực chùm ánh sáng. Quanh kích Vương Đằng năm trong ngón tay bắn tán loạn mà ra xiềng xích trật tự, quanh. Thần quang cùng xiềng xích trật tự va chạm, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, dung hợp chu tước phân thân sau hắn, thực lực tăng vọt, uy thế mạnh mẽ hơn xa lúc trước. Năm cái xiềng xích trật tự biến thành trường tiên trong nháy mắt nát bấy kia bảo ấn trên bắn ra thần quang,

ngươi lại dám đối đãi như vậy Khâu trưởng lão, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, là đang ở là Thiên Long Thành, còn ngươi nửa thần minh chúc họa ngươi biết không? Vương Đằng nghe vậy quay đầu lại, nhìn về phía tên này bên ngoài mạnh bên trong yếu người đàn ông trung niên, giống như liếc si phổ thông ánh mắt, cười khẩy nói, ngươi con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám ở trước mặt ta như vậy kêu la om sòm, các ngươi trước chuyến này đến, không liền muốn đồ diệt Thiên Long Thành, di diệt ta thần minh sao, bây giờ lại còn cầm chuyện này tới uy hiếp ta. Ta nguyên không tính đối với ngươi Âm Sát Tông xuất thủ, bất quá các ngươi Âm Sát Tông nếu không biết sống chết trêu chọc đến trên đầu ta, ta đây cũng chỉ đành hao chút công phu, đưa ngươi Âm Sát Tông nhổ tận gốc. Cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói trung niên nam tử kia đầu tiên là giận đến mặt đỏ tới mang tai, sau đó nhưng là vẻ mặt ngẩn ngơ, ngươi phải đem ta Âm Sát Tông nhổ tận gốc, trên mặt hắn tràn đầy vẻ đùa cợt, chỉ bằng ngươi cũng dám như thế nói lớn không ngượng, ngươi căn không biết ta Âm Sát Tông chân chính nội tình rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức đuổi Khâu trưởng lão, ngươi còn có một tuyến. Phốc. Hắn lời còn chưa dứt, lại thấy Vương Đằng bỗng nhiên một cái không chậm trễ chút nào bóp vỡ Khâu trưởng lão đầu, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, ngay sau đó thân hình run rẩy dữ dội, ngươi lại giết Khâu trưởng lão, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi chết cố định, trên trời dưới đất không có ai cứu được ngươi, ta muốn bẩm báo Âm Sát Tông. Xoẹt. Ngay tại hắn giận đến ván đầu não thời điểm, Vương Đằng cong ngón búng ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bỗng nhiên đánh xuyên hư không, chém về phía đối phương. Ở dung hợp chu tước phân thân dưới tình huống, Vương Đằng thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt gian trong nháy mắt đem trung niên nam tử kia mi tâm xuyên thủng, chém chết hồn, ngu si. Hắn lạnh lùng liếc một cái kia người đàn ông tuổi trung niên nổ tung thân thể, sau đó vung tay lên, sát vô xá. Chương 1115, kiếm chỉ Âm Sát Tông. Thấy tất cả mọi người tại chỗ thế gia tu sĩ hù dọa run lẩy bẩy, Vương Đằng trên mặt vẻ ác lạnh nhưng là đột nhiên vừa thu lại, ngược lại mặt đầy mỉm cười nói, ta cũng liền thuận miệng nói, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, thấy mọi người như cũ run sợ trong lòng, Vương Đằng thu ánh mắt, không có lại đi để ý tới bọn họ, mà là nhìn thần minh chúng tướng, giờ phút này thần minh chúng bên trong cơ thể nhiệt huyết chưa bình phục, trong mắt chiến ý còn chưa từng thu liễm, mới vừa một trận chiến đấu, để cho bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào, bất quá cũng có một ít người đang chiến đấu bị thương, Vương Đằng để cho người ban thưởng chữa thương đan dược, được, mới vừa chiến đấu, bất quá nhưng mà nóng người, tiếp theo mới thật sự là đại chiến. Vương Đằng quét nhìn tứ phương thần minh mọi người, vẻ mặt trở nên uy nghiêm đứng lên, ta muốn đạp bằng Âm Sát Tông, bọn ngươi có dám đẫm máu đánh một trận, nghe được Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng đám người rối rít lộ ra vẻ hưng phấn, chiến ý dâng trào, ha ha ha ha, rốt cuộc phải ra tay với Âm Sát Tông sao? Đạp bằng Âm Sát Tông. Còn lại những ngụy thánh đó cùng với kim đan cảnh cường giả nghe vậy, nhưng là rối rít sắc mặt biến hóa, mặc dù vừa mới kinh lịch trận chiến trước mắt này đại hoạch toàn thắng, nhưng phải đi đạp bằng Âm Sát Tông, bằng bọn họ những người này thật có thể làm được không? Mọi người trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi, nhưng sau đó, khi mọi người ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, cảm nhận được Vương Đằng trên người kia một cổ không thể gọi tên uy nghiêm, kia một cổ vô địch tư thái, phản phất bị cuốn hút một dạng trong ánh mắt rối rít thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, huyết dịch trong cơ thể thoáng cái sôi trào, chảy băng băng không ngừng, đạp bằng Âm Sát Tông. Đạp bằng Âm Sát Tông. Thần minh mọi người rối rít trống to, tinh thần ngẩng cao, giờ khắc này, bọn họ không thèm nghĩ nữa Âm Sát Tông nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, cường đại bao nhiêu, giờ khắc này, trong mắt bọn họ chỉ có Vương Đằng, trong đầu chỉ có một câu nói như vậy, không chỉ là bọn hắn. Ngay cả trong thành những thế gia kia, nghe được Vương Đằng lời nói sau, cũng không khỏi trong lòng kinh sợ, sợ hãi không dứt, đạp bằng Âm Sát Tông, bọn họ có biết hay không bọn họ kết quả đang nói gì, Âm Sát Tông sừng sững ở nơi này cực đông chi địa vạn năm trở lên, căn cơ bực nào vững chắc, nội tình bực nào hùng hậu, thần minh chỉ những thứ này người, lại cũng dám tuyên bố đạp bằng Âm Sát Tông, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ giờ phút này nhưng cũng giống như là bị thần minh mọi người từng cổ một mãnh liệt chiến ý lây. Không khỏi cảm thấy tâm triều dâng trào, hơn nữa, liên tưởng đến Âm Sát Tông tàn bạo bất nhân, cùng với nếu là thần minh lần này thất bại, Âm Sát Tông hay không còn sẽ lại giận cá chém thất bọn họ Thiên Long Thành, phái người tới đồ thành, mới vừa Khâu trưởng lão cái đó đồ thành mệnh lệnh, là thực sự hù dọa sợ bọn họ, nghĩ tới đây, Thiên Long Thành chư thế gia cao tầng không khỏi rối rít làm quyết định, hướng về phía Vương Đằng đồng loạt không người nói, chúng ta nguyện cùng thần minh cùng tiến thối, tiêu diệt âm sát tông. Ồ, Vương Đằng mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, những người này trước đây vẫn đối với hắn thần minh không ưa, giờ phút này lại nguyện ý cùng hắn thần minh đồng thời công phạt âm sát tông. Âm sát tông làm việc tàn nhẫn, tàn bạo bất nhân, thần minh lần đi nếu không phải có thể đạp diệt âm sát tông, hôm nay Thiên Long thành diệt thành đại họa, sớm muộn sẽ hạ xuống lần nữa, chúng ta nguyện cùng thần minh đánh một trận vạn thế an ninh. Tên kia lúc trước ở Vương Đằng trước mặt bị sợ run sợ trong lòng thế gia trưởng giả mở miệng nói, Vương Đằng như có điều suy nghĩ, lại liếc một cái những người khác, thấy bọn họ rối rít phụ họa, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, được, kim đan cảnh trở lên, lên thuyền. Ở bên cạnh hắn, Vân Tiêu Diêu trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, Thiên Long thành tu luyện thế gia không ít, Ngụy Thánh cùng kim đan cảnh cường giả cộng lại, so với thần minh còn nhiều hơn nhiều lắm, mặc dù thiếu chân thánh cao thủ cấp bậc, nhưng bọn hắn gia nhập, bất kể nói thế nào cũng coi là vi thần minh tráng thế, cho bọn hắn cũng chia phát một ít chữa thương đan dược, lên đường. Chờ đến những người này hết thảy lên thuyền sau, Vương Đằng để cho người cho những thứ kia trước đây trong chiến đấu bị thương thế gia tu sĩ cũng chia phát chữa thương đan dược. Ngay sau đó ra lệnh một tiếng, khôi lỗi chiến thuyền bay lên trời, hóa thành một vệt sáng hướng âm sát tông phương hướng phóng tới. Lần này, Vương Đằng không hề ngồi chờ âm sát tông đánh tới, mà là chọn lựa chủ động. Âm sát tông. Trên thuyền, thần phục thần minh sau, lại bị ngừng tay ở thành chủ phủ tướng lĩnh Triệu Hổ nhìn âm sát tông phương hướng, hai quả đấm nắm chặt. Trong ánh mắt phát ra bức người hàng mang, sát ý ngút trời, âm sát tông thế lực không nhỏ, nội tình thâm hậu, liền bằng chúng ta những người này, thật không thành vấn đề sao? Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng đạo, Vương Đằng liếc một cái khôi lỗi trên chiến thuyền mọi người, thần minh cùng các thế gia tu sĩ cộng lại số người cũng bất quá 2,500 người. Đương nhiên, 2,500 người, tất cả đều là kim đan cảnh trở lên tu sĩ, 2,500 người, đối với âm sát tông như vậy một cái vật khổng lồ mà nói, không tính thật cái gì. Binh ở tinh mà không ở số nhiều, Vương Đằng khẽ cười nói, tùy tiện nói, hơn nữa ta đã sớm tháo qua, âm sát tông trên mặt nổi chỉ có 2 vị đại thánh, trong đó một người đại thánh là những năm gần đây đột phá, chắc là ta mới vừa rồi tiêu diệt vị này, ngoài ra một người đại thánh, chính là âm sát tông tông chủ, nghe nói người này tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, đã lắng động rất nhiều năm, thực lực nghĩ đến có thể so với ta mới vừa rồi đánh gục người này còn mạnh hơn nhiều. Bất quá cũng không sao, Vương Đằng trong mắt hiện lên một luồng hừng hực hỏa diễm, chiến ý lăng nhiên. Ngoài ra, âm sát tông có lẽ âm thầm còn sẽ có cấp độ càng sâu nội tình, bất quá cho dù có, đại khái cũng chỉ là đại thánh đỉnh phong, hoặc là chí thánh cảnh giới, mà trong tay của ta, chẳng những có lục giai khôi lỗi long, đồng hành còn có một tôn chuẩn đế đây. Vừa nói Vương Đằng liếc mắt nhìn Vân Tiêu Diêu, mặc dù bị thương trên người, trạng thái không còn đỉnh phong, hơn nữa cũng không thể vận dụng quá thực lực cường đại, bất quá nghĩ đến chỉ cần không phải cái loại này đứng đầu chí thánh cường giả, chắc dư giả. Ha ha, công tử yên tâm, nếu thật là gặp phải ngoài ý liệu đại địch, chính là liều mạng sẹo phát tác, cũng nhất định phù hộ thần minh an toàn. Vân Tiêu Diêu nghe vậy cười nói, Vương Đằng dĩ nhiên là không lo lắng, nhìn Đường Nguyệt đạo, sư tỷ bây giờ còn lo lắng sao? Đường Nguyệt nhìn Vân Tiêu Diêu liếc mắt, lắc đầu một cái nhìn về phía xa xa, không nói gì thêm. Mà đang ở Vương Đằng dẫn thần minh, cưỡi khôi lỗi chiến thuyền hướng âm sát tông lao tới đi thời điểm, Thiên Long thành lúc trước đã phát sinh đại chiến, cũng đã kinh động hạt khu trong khoảng toàn bộ tông môn, thần minh thực lực lại mạnh mẽ như vậy, kia thần minh chi chủ trẻ tuổi như vậy, bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, lại có thể đánh giết đại thánh. Các đại tông môn kinh sợ. Thần minh trận chiến này bày ra thực lực quá mạnh, vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng, âm sát tông lấy vi đại thánh cảnh giới trưởng lão tự mình ra mặt, dẫn ước chừng 20 tôn chân thánh cảnh giới cường giả, còn có 50 danh ngụy thánh đã 500 danh kim đan, lại toàn quân bị diệt, tin tức này, thực sự quá bùng nổ, cũng quá mức làm người ta rung động, nghĩ đến chỗ này trước bọn họ lại còn từng đánh thần minh chủ ý, muốn trấn áp thần minh, càn quét thần minh cướp đoạt bàn Long Sơn. Các đại tông môn cao thủ liền rối rít không rét mà run, chương 1116, đại sự không ổn. Âm sát tông, vẫn là không có Vân Tiêu Diêu tin tức sao? Trong đại điện, Thanh Quỷ nhìn âm sát tông tông chủ Lý Ngọc đạo, Lý Ngọc lắc đầu nói, Thanh Quỷ đại nhân không cần cuống cuồng, Vân Tiêu Diêu dù sao cũng là một người chuẩn đế, lấy hắn thủ đoạn, muốn trốn, muốn đưa hắn tìm tới, độ khó không nhỏ, Bất quá đại nhân yên tâm, chỉ cần Vân Tiêu Diêu thật ở nơi này cực đông chi địa, ta Âm Sát Tông liền nhất định có thể thay công tử đem tìm tới. Lý Ngọc đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt tinh mang. Trong lòng của hắn thật ra thì có suy đoán, ban đầu ở Thiên Long Thành hạt khu bên bờ Vân Đoạn Sơn Mạch chịu thiệt thòi lớn, mặc dù hắn cũng không thấy kia núp ở Vân Đoạn bên trong dãy núi cường giả, cũng chưa từng cảm nhận được trên người đối phương kia chuẩn đế cảnh giới khí tức ba động, nhưng ở Thiên Long Thành như vậy một cái hẻo lánh nơi, lại cất giấu như vậy một người cường giả tuyệt thế, hắn nguyên chỉ cho là một người chí thánh cảnh giới cường giả ẩn cư ở này, nhưng bây giờ vẫn không khỏi rất đúng vị này cường giả thần bí thân phận sinh ra hoài nghi. Nếu kia Vân Tiêu Diêu thật ẩn thân ở nơi này cực đông chi địa, Vân Đoạn Sơn Mạch vị kia cường giả thần bí, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất tồn tại. Bất quá hắn cũng không cùng Thanh Quỷ Nhất lên chuyện này, thậm chí cũng âm thầm phân phó Nhan trưởng lão không muốn nói tới chuyện này, bởi vì hắn từ Thanh Quỷ miệng bên trong nhận được tin tức là Vân Tiêu Diêu bây giờ rất có thể đã dầu cạn đèn tắt, thuộc về ngã gục bên bờ. Một người năm xưa chuẩn đế, trên người sẽ có bao nhiêu cơ duyên cùng tạo hóa, hắn đáp lời sinh ra ý tưởng, suy nghĩ lừa gạt được Thanh Quỷ, chờ đến Vân Tiêu Diêu coi là thật tọa hóa sau, đem Vân Tiêu Diêu như vậy một người chuẩn đế cường giả còn để lại cơ duyên, làm của riêng. Thanh Quỷ cau mày liếc mắt nhìn Lý Ngọc, trực giác bén nhạy để cho hắn mơ hồ cảm giác Lý Ngọc có chuyện gì đang gạt hắn, nhưng Lý Ngọc thần sắc như thường, từ trên mặt lại không nhìn ra phân nửa sơ hở, mà ngay tại lúc này, bên ngoài đại điện Nhan trưởng lão đột nhiên vội vã đuổi. Không được, tông chủ. Nhan trưởng lão bước chân vội vã, bước gấp đi vào trong đại điện, vẻ mặt khẩn cấp, phát sinh chuyện gì, như vậy kêu la om sòm còn thể thống gì. Lý Ngọc chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện bên ngoài bước gấp đi vào Nghiêm trưởng lão, há mồm mắng, tông chủ, việc lớn không tốt, mới vừa hồn lầu truyền tới tin tức, Khâu trưởng lão hồn bài toái. Nhan trưởng lão không để ý tới Lý Ngọc quát lớn, vội vàng nói, cái gì? Lý Ngọc nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, trợn to hai mắt chính giữa tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Nhan trưởng lão đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai hồn bài toái? Nhan trưởng lão cố gắng bình phục một chút kích động trong lòng tâm tình, mở miệng nói, tông chủ, ngay mới vừa rồi, hồn lầu truyền tới tin tức, Khâu trưởng lão hồn bài toái. Không chỉ là Khâu trưởng lão lần này xuất hành, mang đi 20 danh chân thánh cường giả, còn có 50 danh ngụy thánh, cùng với 500 danh kim đan cảnh cao thủ hồn bài, tất cả đều bể nát. Lý Ngọc vẻ mặt hoàn toàn ngây người, thân thể giống như trong nháy mắt hóa thành pho tượng, Khâu trưởng lão lại ngã xuống, còn có hắn mang đi 20 danh chân thánh cường giả, 50 danh ngụy thánh, cùng với 500 danh kim đan cảnh cao thủ, lại tất cả đều ngã xuống, toàn quân bị diệt, làm sao có thể, điều này sao có thể? Khâu trưởng lão không phải đi Thiên Long Thành sao, kia Thiên Long Thành không qua một cái viên đạn thành nhỏ, căn không có cường giả gì, Khâu trưởng lão chính là Đại Thánh Sơ Kỳ Tu Vi, bên người càng là mang theo 20 danh chân thánh cảnh giới cường giả, còn có rất nhiều ngụy thánh cùng kim đan cảnh, như thế đội hình, đủ để hoành hành cực đông chi địa, làm sao biết tài ở một cái nho nhỏ Thiên Long Thành, Lý Ngọc cảm thấy không thể tin, cái này quả thực quá hoang đường, Thiên Long Thành là cái địa phương nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Có thể nói là hắn Âm Sát Tông thống lĩnh trong lãnh địa, vắng vẻ nhất một cái thành nhỏ, mặc dù nhưng cái thành nhỏ này dĩ vãng hàng năm bày đồ cúng đều không ít, không thua gì những thành trì khác, nhưng là tòa thành nhỏ này thực lực tổng hợp, cũng tuyệt đối là yếu nhất. Thiên Long trong thành, căn không có gì chân chính nhập lưu cường giả, liền một cái chân thánh cũng không có. Nhưng mà nay, cái này bất nhập lưu thành nhỏ, vì mặc đồ vật bình thường, dĩ nhiên khiến hắn Âm Sát Tông liên tiếp tổn thất nặng nề. Lần này càng là tổn thất một người đại thánh, 20 tôn chân thánh cùng 50 danh ngụy thánh. Lý Ngọc sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, trong ánh mắt không tưởng tượng nổi dần dần biến đổi, hắn nhớ đến một người trước đây kia Thanh Quỷ nói tới người kia. Trước đây Khâu trưởng lão đi Thiên Long Thành trước, Thanh Quỷ từng nhắc nhở qua Lý Ngọc ở tại đi Âm Sát Tông thời điểm từng thấy đến một người thanh niên khí tức rất cường thịnh, để cho hắn đều cảm thấy một ít kiên kỵ, nhưng khi hỏi tu vi biết được đối phương chỉ có thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi sau, hắn liền không có lại đem để ở trong lòng. Dù sao, Khâu trưởng lão nhưng là đại thánh cảnh giới tồn tại, một cái thánh nhân cảnh sơ kỳ tiểu bối tu sĩ, coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể mạnh hơn đại thánh hay sao? Chênh lệch suốt một cảnh giới lớn không nói, Khâu trưởng lão bên người nhưng còn có rất nhiều chân thánh cấp bậc tồn tại a. Chẳng lẽ là hắn sao? Lý Ngọc trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy. cái ý niệm này, để cho hắn cảm thấy hoang đường, không. Không thể nào là hắn, lấy hắn thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, không thể nào là Khâu trưởng lão đám người đối thủ, coi như là đến bây giờ, hắn cũng không tin, Khâu trưởng lão đoàn người này ngã xuống, sẽ cùng Vương Đằng có liên quan. Nhưng mà, nếu không phải hắn, như vậy thì là ai số lượng, nhìn tổng quát Thiên Long Thành, còn có những cường giả khác sao, tông chủ, có phải hay không là Đồ Thần Cung hoặc là Thái Cực Điện người động thủ, Nhan trưởng lão chần chờ nói, ý ngươi là, Khâu trưởng lão đám người là gặp phải Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện cường giả tập kích, Lý Ngọc nhất thời ánh mắt đông lại một cái, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, đây là cực đông chi địa ngoài ra hai thế lực lớn, cùng Âm Sát Tông đồng cấp bậc tồn tại, Đồ Thần Cung, Thái Cực Điện, cùng với Âm Sát Tông, Tam Đại Tông Môn tạo thế chân vạc, thống lĩnh toàn bộ cực đông chi địa, ở nơi này Tam Đại Tông Môn xuống, có vô số tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực, bất quá đều là phụ thuộc, Tam Đại Tông Môn, ai đều muốn đem toàn bộ cực đông chi địa nắm ở trong tay, nhưng là lại không dám tùy tiện bùng nổ đại quy mô tranh đấu, lo lắng sẽ xuất hiện ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi tình huống, nhưng âm thầm, Tam Đại Tông Môn tranh đấu nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Giờ phút này, nghe được Nghiêm trưởng lão lời nói sau, Lý Ngọc nhất thời vẻ mặt biến đổi, hiển nhiên cũng sinh ra phương diện này hoài nghi, bởi vì Khâu trưởng lão tấn thăng đến đại thánh cảnh giới sau, không nghi ngờ chút nào là tăng lên hắn Âm Sát Tông thực lực tổng hợp, chẳng lẽ là Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện cảm giác uy hiếp, cho nên âm thầm liên hợp lại, hướng hắn Âm Sát Tông xuất thủ, nếu thật sự là như thế, như vậy đây đối với Âm Sát Tông mà nói, chính là một cái không ổn tín hiệu, lập tức phái người đi Thiên Long Thành điều tra, để cho ám sát vệ âm thầm đi. Lý Ngọc liền vội vàng ra lệnh, phân phó Nhan trưởng lão đạo, Nhan trưởng lão lĩnh mệnh, liền vội vàng đi xuống an bài, Lý Ngọc ở trong điện tới đi, nếu thật là Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện liên thủ, ta Âm Sát Tông lần này chỉ sợ ở có đại phiền toái. Chương 1117, tao ngộ ám sát vệ. Nhìn Lý Ngọc tới đi, lo lắng vội vã, Thanh Quỷ nhưng là không khỏi bộ dạng phục tùng suy tư, hắn giống vậy nghĩ đến Vương Đằng, thật chẳng lẽ là Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện liên thủ sao? Thanh Quỷ hơi nhíu mày, khả năng này thật không nhỏ, lấy Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai đại tông môn thực lực, hai đại tông môn liên thủ, muốn phục giết Khâu trưởng lão xác thực không phải là việc khó, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này có lẽ cũng không có như vậy phức tạp, trong đầu hắn không tự chủ hiện ra Vương Đằng bóng người, là hắn sao? Hắn cẩn thận ước ngày đó thấy Vương Đằng lúc cảm thụ, đối phương đúng là thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi không thể nghi ngờ, trên người sát khí mặc dù liệt, khí thế kinh người, nhưng là cũng không đến nỗi là có thể vượt qua một cảnh giới lớn, tiêu diệt một người đại thánh chứ, hơn nữa còn không chỉ một vị đại thánh, đồng hành còn có 20 tôn chân thánh, lắc đầu một cái, Thanh Quỷ nhìn tới đi Lý Ngọc đạo, ngươi cũng không nhất định như vậy lo lắng, nếu Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện thật liên thủ tới tấn công ngươi Âm Sát Tông, ta Quỷ Vương Tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được Thanh Quỷ lời nói, Lý Ngọc mới vừa nhất thời tỉnh ngộ, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, có đại nhân những lời này, ta liền yên tâm, Âm Sát Tông coi là Quỷ Vương Tông mạch, nếu như Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện thật liên thủ, Quỷ Vương Tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ám sát vệ đã điều động, so với Thiên Sát Vệ, ám sát vệ tầng thứ muốn cao hơn một chút, do 36 tên chân thánh cường giả tạo thành, là Âm Sát Tông trong tay cùng nhau lợi kiếm, những người này tinh thông che giấu, ám sát, cùng với tình báo gom. Giờ phút này, sau khi nhận được tin tức, 36 tên ám sát vệ, hóa thành từng đạo ám ảnh, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ che giấu phương pháp, cực kỳ cao minh huyền diệu, ở tại bọn hắn sau khi biến mất, Nhan trưởng lão lập tức buông ra thần thức lục soát tìm bọn họ hành tung, liền cũng tìm không được nữa. 36 tên ám sát vệ, hóa thành bóng đen mờ mờ, tại trong hư không chạy, tốc độ bọn họ cực nhanh, mắt thường ít ỏi có thể tìm ra kiếm, thậm chí nếu là thần thức không đủ cường đại, cũng chưa chắc rõ ràng bắt được bọn họ thân hình, là bồi dưỡng cái này ám sát vệ, Âm Sát Tông hao phí tài nguyên đếm không hết, càng là phí hết tâm huyết, cho nên đối với Âm Sát Tông mà nói, cái này ám sát vệ, vô cùng trọng yếu, nếu như không là vô cùng trọng yếu sự tình, cũng căn sẽ không vận dụng bọn họ ra mặt, bất quá lần này Khâu trưởng lão đám người toàn quân bị diệt, bỏ mạng ở Thiên Long Thành, chuyện này ở Lý Ngọc xem ra lộ ra quỷ dị, suy đoán là Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện gây nên, vì tránh cho phái ra người bị hai đại tông môn chú ý tới, ngoài ý, Lý Ngọc Phương mới quyết định để cho ám sát vệ ra mặt, ám sát vệ giỏi về che giấu, có thể hạ xuống Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện phát giác khả năng, âm thầm điều tra trừ bọn họ không có người nào càng thích hợp hơn. Khôi lỗi chiến thuyền tốc độ cực nhanh, đi qua Vương Đằng sửa đổi, tốc độ kia vượt qua tầm thường chiến thuyền quá nhiều, giống như một đạo hừng hực lưu quang, chở thần minh mọi người, tại trong hư không bay nhanh qua lại. Âm sát tông lãnh địa thật đúng là bát ngát, phương viên triệu dặm, ở nơi này cực đông chi địa, thật là xưng vương xưng bá tồn tại. Vương Đằng lẩm bẩm nói, phía trước có không ít tông môn thế lực, đều là âm sát tông phụ thuộc. Quý trì giả mở miệng nói, chỉ xa xa từng miếng khu vực, nơi đó linh khí dày đặc. Vương Đằng ánh mắt quét qua, âm sát tông phụ thuộc, chờ đến chúng ta đạp bằng âm sát tông, liền muốn bọn họ hết thảy quy thuận ta thần minh. Những thứ này chi nhánh thế lực dĩ nhiên sẽ không rất mạnh, nhưng là thu phục sau, nhưng có thể là tông môn liên tục không ngừng cung cấp đủ loại tài nguyên, còn có người mới. Vương Đằng tạm thời không có đi để ý tới những môn phái này ý tứ, chờ đến đạp bằng âm sát tông, không cần hắn đi chinh phạt, những môn phái này tự nhiên sẽ quy thuận thuận đầu nhập vào. Khôi lỗi chiến thuyền một đường bay nhanh, từ một ít trên tông môn xe trống qua, những tông môn kia toàn bộ đều như lâm đại địch, khẩn trương bất an, bởi vì này khôi lỗi chiến thuyền thanh thế quá lớn, ý nghĩa cũng không phải chuyện đùa, cấp bậc như vậy chiến thuyền, chỉ có những thứ kia khu vực trung tâm đứng đầu thế lực mới làm ra. Cho nên giờ phút này, phía dưới những tông môn này tất cả giật mình không thôi, đối với trên chiến thuyền tồn tại cảm giác đến vô cùng e dè cùng bất an, thật là khí phái chiến thuyền, như vậy chiến thuyền, coi như là âm sát tông cũng không thể nhận ra, chẳng lẽ là đông hoang khu vực trung tâm cường giả hàn lâm sao, không ít tông môn giật mình, nhưng cùng lúc cảm thấy kỳ quái, bởi vì chiến thuyền chính là từ Thiên Long Thành phương hướng lái tới, mà Thiên Long Thành đã là đông hoang cực đông chi địa tích ngoài rìa địa phương. Chỗ sâu hơn chính là ngày viêm đại mạc, nếu như là đông hoang khu vực trung tâm tới chiến thuyền, phương hướng nhưng có chút phản, thần minh, không ít người len lén quan sát, bỗng nhiên chú ý tới trên chiến thuyền mặc vù vù bay lượn chiến kỳ, kia trên chiến kỳ khắc, thần minh, hai chữ, khoáng đạt đại khí, nhưng là lại để cho không ít người mờ mịt, bởi vì căn không từng nghe nói qua, đông hoang khu vực trung tâm, có như vậy một cái tên là thần minh đứng đầu môn phái, chiến thuyền cũng không có dừng lại, mà là lấy cấp tốc lóe lên đi. Công tử, phía trước chính là 200.000 dặm bên ngoài chính là âm sát tông sơn môn chỗ, quý trì giả chỉ về đằng trước nói, Vương Đằng gật đầu một cái, khôi lỗi chiến thuyền bay vùng vụt tốc độ quá nhanh, rút ngắn thật nhiều đi đường thời gian, đột nhiên, Vương Đằng giật mình, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước khí lưu qua lại, ám ảnh trôi lơ lửng, mặc dù che giấu rất khá, nhưng là lại không có tránh được hắn chú ý, Vân Tiêu Diêu cũng nhận ra được, tu vi cũng không yếu. Hơn nữa từ âm sát tông phương hướng chạy tới, xem ra là âm sát tông người, đại khái là âm sát tông đã cảm thấy được lúc trước những người đó ngã xuống, phái người tới điều tra. Vương Đằng gật đầu một cái, khóe miệng khẽ nhếch, loại này che giấu phương pháp coi như không tệ, đáng tiếc, còn chưa đủ hoàn mỹ, có tì vết, phía trước chạy tới kia từng đạo nhàn nhạt ám ảnh, dĩ nhiên là âm sát tông ám sát vệ từ lâu chú ý tới chiếc này to đại khôi lỗi chiến thuyền, rối rít trong lòng giật mình. Hảo đại chiến thuyền. Từ Thiên Long Thành phương hướng tới, những ám sát đó vệ nhìn chăm chú liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Thiên Long Thành phương hướng tại sao có thể có bực này cấp bậc chiến thuyền xuất hiện, hơn nữa như vậy khí thế hung hăng, xông thẳng hắn âm sát tông phương hướng mà tới là tại sao? Chúng tâm tư người bén nhạy, nhìn thấy chiếc này chiến trường, không khỏi đem Thiên Long Thành sự tình liên hệ tới, không nhịn được rối rít lộ vẻ xúc động, chiến thuyền bay nhanh mà. Những thứ này ám sát vệ dừng lại, không có lại đuổi đường, rối rít che giấu thân hình, trong nháy mắt, chiến thuyền liền xông ngang tới, lại đột nhiên cố định ở tại bọn hắn chỗ ẩn thân, ẩn ẩn nấp nấp làm gì, Vương Đằng ánh mắt liếc xéo hai bên, mang theo uy nghiêm thanh âm truyền ra, hai bên trong hư không, 36 tôn ám sát vệ trong lòng cả kinh, nhưng lại không có hiển hóa thân hình, nhưng mà ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ nhận ra được bọn họ, còn không hiện thân sao. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, đột nhiên giơ tay lên một chưởng ấn về phía một bên hư không, ầm. Lực lượng cường đại sôi sùng sục, vùng hư không đó sụp đổ, từng đạo ám ảnh trôi lơ lửng, phốc há mồm ho ra máu, trực tiếp bị Vương Đằng một chưởng rung ra. Chương 1118, lấy trận phá trận. Chúng ta là âm sát tông người, các hạ là ai? Ám sát vệ đội trưởng hiện thân, đôi chỉ có tròng trắng mắt, lộ ra uy nghiêm lãnh ý. Trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc chi lực dũng động, ồ. Thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách đại thánh đều chỉ có một bước ngắn, âm sát tông thật đúng là nội tình thâm hậu, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, ngay sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi như vậy vội vàng, là muốn đi Thiên Long Thành sao, là muốn điều tra chuyện gì? Ta mới vừa từ Thiên Long Thành tới, các ngươi muốn biết cái gì, không ngại để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Nghe được Vương Đằng lời nói, 36 ám sát vệ nhất thời biến sắc, kịp phản ứng, là ngươi giết Khâu trưởng lão đám người. Trong lòng bọn họ giật mình, chẳng lẽ giết Khâu trưởng lão, chính là những người trước mắt này sao? Những người này giết Khâu trưởng lão, lại còn như vậy giống trống khua chiêng, cưỡi chiến thuyền hướng Âm Sát Tông chạy tới, là muốn làm gì? Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Khi 36 ám sát vệ lại ngược lại hoài nghi, bởi vì bọn họ âm thầm quan sát, phát hiện trước mắt chiếc này khôi lỗi trên chiến thuyền người, tu vi cũng không cao thâm, chân thánh cảnh giới cấp bậc tồn tại cũng không có mấy người. Khi ám sát vệ đội trưởng trắng bệch đôi chuyển động, đột nhiên giơ tay lên vung lên, không có nói nữa bất kỳ nói nhảm, từng đạo ám ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng là che giấu âm thầm, lấy tốc độ kinh người, hướng trên chiến thuyền mọi người giết. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, nếu như không cảm giác, bên người Dạ Vô Thường đám người nhưng là trong nháy mắt lướt đi đi, xoẹt. Hừng hực kiếm quang nở rộ, chém về phía kia nhìn như trống không hư không, kia trong hư không, có nhỏ dài sát kiếm giống như rắn độc bỗng nhiên chui ra, cùng Dạ Vô Thường đám người kiếm thuật cùng thần thông va chạm. 36 tôn chân thánh cường giả, đối với Dạ Vô Thường chờ người mà nói, số người vẫn có chút nhiều, mặc dù thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là những người trước mắt này nhưng đều là tinh anh, không phải là tầm thường chân thánh, thực lực rất mạnh. Dạ Vô Thường đám người ở tu vi cảnh giới phía trên đúng là vẫn còn ăn một ít thua thiệt. Vương Đằng sợi tóc bay lượn, nhất niệm chi gian, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng nở rộ, vô tận bóng kiếm cùng kiếm khí từ trong cơ thể hắn lao ra, chém về phía tứ phương hư không, phốc phốc phốc. À, trong hư không, vài tên tránh Dạ Vô Thường đám người, hướng trên thuyền đánh tới ám sát vệ đột nhiên kêu thảm thiết, bị kia qua lại bóng kiếm đánh trúng, hiện ra thân hình, sau đó rậm rạp chằng chịt bóng kiếm giống như hư không loạn lưu, đưa bọn họ bao phủ đi vào, bá đạo lực lượng, tài năng tuyệt thế, đưa bọn họ rối rít giảo sát tại chỗ. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt rơi vào tên kia ám sát vệ đội trưởng trên người, kia ám sát vệ vẻ mặt rung động, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ vẻ, hắn cảm nhận được Dạ Vô Thường đám người tu vi, rõ ràng chỉ có kim đan cảnh tu vi, lại nắm giữ đại đạo quy tắc, ngăn cản ám sát vệ tập sát. Đồng thời, Vương Đằng triển hiện ra thủ đoạn, càng là làm hắn con ngươi co rụt lại, nhất niệm chi gian, mấy tên ám sát vệ thành viên lại rối rít bị giảo sát tại chỗ. Mà đối phương, mà thôi bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, trong lòng của hắn, nhất thời hiện ra một cái ý tưởng hoang đường, có lẽ Khâu trưởng lão đoàn người, đúng là bỏ mạng ở những người trước mắt này trong tay. Rút lui, đi. Ý nghĩ nổi lên sau, vị này ám sát vệ đội trưởng liền lại cũng không áp chế được trong lòng kinh hãi, cùng với không tên sinh ra kinh hoảng, Khâu trưởng lão đường đường đại thánh sơ kỳ tu vi, bên người đi theo 20 danh chân thánh, 50 danh ngụy thánh, còn có 500 danh kim đan cảnh cường giả, đều không phải là đối phương đối thủ, toàn quân bị diệt, huống chi là bọn họ chuyến này, là điều tra chuyện này, mà không phải muốn cùng đối phương liều mạng tranh đấu. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh rút lui, dự định phản Âm Sát Tông, bẩm báo tin tức, những còn lại đó ám sát vệ nghe vậy lập tức liền muốn rút người ra, Vương Đằng lại khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, rút lui, hắn đột nhiên xuất thủ, cường đại pháp lực cùng quy tắc chi lực dũng động, hướng tên kia ám sát vệ đội trưởng vồ bắt quá khứ, kia ám sát vệ đội trưởng nhất thời trong lòng cả kinh, giơ tay lên bỗng nhiên nhất kiếm trừ ra, đồng thời thân hình đảo cướp, nện bước quỷ dị thân pháp, như điện chớp mau lẹ, đáng tiếc, kiếm quang mặc dù sắc bén, nhưng là Vương Đằng pháp lực cùng quy tắc chi lực quá hùng hồn cùng cường đại, lại thân thể vô song, một kiếm này uy lực kinh người, lại không tổn thương được Vương Đằng chia xong, hắn bóp một cái diệt kiếm ánh mắt, nằm trong ngón tay lao ra từng đạo quy tắc trật tự, hóa thành linh xà, xông về đối phương, liền Khâu trưởng lão lớn như vậy thánh cường giả, đều không phải là Vương Đằng đối thủ, chạy không khỏi Vương Đằng chém chết, huống chi là một cái nho nhỏ ám sát vệ đội trưởng, làm thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực dũng động, đối phương trong cơ thể quy tắc trật tự nhất thời gặp áp chế, lực lượng giảm nhanh, Vương Đằng cách không bóp pháp, xiềng xích trật tự bay lượn, bỗng nhiên roi quất ở trên người đối phương, đem rút ra tại chỗ tung tóe, thân thể băng liệt, ngay sau đó kia xiềng xích trật tự nhanh chóng truy kích theo, quấn quanh người, nhanh chóng nắm chặt, cường đại quy tắc chi lực nhưng bùng nổ, phốc một tiếng đem nghiền thành tro bụi, cái gì, đội trưởng? Những còn lại đó ám sát vệ thành viên rối rít sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi, Vương Đằng tịnh chỉ thành kiếm, liên tục hoa động, từng đạo hừng hực kiếm quang bay ra, mang theo bất hủ bất diệt kiếm ý, cùng với vô biên phong mang, lôi cuốn thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực, thi triển ra một môn môn cường đại kiếm thuật thần thông, dễ như bẩn một dạng liên tục diệt 20 mấy danh ám sát vệ, chỉ để lại mấy người giao cho Dạ Vô Thường đám người truy kích. Vương Đằng vung tay áo một cái, đem những sát kiếm đó, cùng với pháp bảo chứa đồ cùng kim đan hết thảy thu hồi, từng đạo đại đạo quy tắc bị thế giới thụ dẫn động, xông vào Vương Đằng trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Khôi Lỗi trên chiến thuyền, Thần Minh những người khác cùng với những Thiên Long thành đó tu luyện thế gia nhìn Vương Đằng lúc dở tay dở chân tiêu diệt 20 mấy tôn chân thánh cường giả, không khỏi chấn động trong lòng, bộc phát cảm giác Vương Đằng kinh khủng. Chỉ giây lát, Dạ Vô Thường mấy người cũng phản, 36 ám sát vệ câu cũng ngã xuống, mà này như vậy chiến đấu, nhưng là đưa đến phụ cận một ít âm sát tông chi nhánh môn phái rối rít khiếp sợ không thôi, là ám sát vệ. Kia Thần Minh lại giết âm sát tông 36 tôn ám sát vệ, bây giờ hướng âm sát tông phương hướng đi tới, là muốn làm gì, sắp trở trời sao? Phụ cận tông môn rối rít trong lòng giật mình không thôi, âm sát tông ám sát vệ danh tiếng không nhỏ, tuyệt đối là một cổ cường đại lực lượng, tất cả đều là do chân thánh cảnh giới tinh nhuệ cường giả tạo thành, không chỗ nào bất lợi, không nghĩ tới lần này lại ngã xuống, bị kia trên chiến thuyền tồn tại ung dung nghiền giết. Mà nay cây kia lập thần minh chiến kỳ thuyền lớn hướng âm sát tông vội vã đi, phụ cận toàn bộ tông môn cũng mơ hồ cảm giác sắp có xảy ra chuyện lớn, chiếc này thần bí chiến thuyền lần này đi âm sát tông, khí thế hung hăng, sợ rằng bất thiện. Thần Minh lập tức đi thăm dò, Thần Minh kết quả lai lịch ra sao, lại dám tìm âm sát tông rủi ro. Âm sát tông, trong đại điện, Lý Ngọc nghe được Thanh Quỷ lời nói sau, hơi chút yên tâm một ít, nếu có Quỷ Vương tông tương trợ, Đồ Thần cung cùng Thái Cực điện muốn tấn công hắn âm sát tông, vậy thì phải liền cân nhắc một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, Nhan trưởng lão lại vẻ mặt vội vàng, đi mà trở lại, chương 1119, dĩ trận phá trận. Ngươi nói cái gì? 36 ám sát vệ hồn bài, đột nhiên toàn bộ toái, âm sát tông trong chủ điện, Lý Ngọc vèo từ bảo tọa đứng lên, nhìn lần nữa bước vào trong điện Nhan trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, không. Không sai, tông chủ, ngay mới vừa rồi, phái đi ra ngoài điều tra Khâu trưởng lão đám người ngã xuống một chuyện ám sát vệ, cũng tất cả đều ngã xuống, hồn bài vỡ vụn, Nhan trưởng lão cũng kinh hồn bạc vía, vừa mới nghe được hồn lầu trưởng lão truyền tới tin tức thời điểm, hắn cũng cùng Lý Ngọc phổ thông không dám tin, những thứ này ám sát vệ, mới vừa rời đi tông môn, căn cứ tốc độ bọn họ, hẳn cũng còn không có chế tạo gấp gáp Thiên Long Thành, lại liền hết thảy ngã xuống, cái này quả thực để cho người xúc không kịp đề phòng, cảm thấy khiếp sợ. Lý Ngọc ánh mắt chết nhìn chồng chọc Nhan trưởng lão, vẻ mặt do âm trầm trở nên dữ tợn lên. 36 ám sát vệ, chính là hắn tự mình bồi dưỡng tinh nhuệ, là trong tay hắn một cây lợi kiếm, lại xuất sư không tiệp, vừa mới vừa đi, chân sau liền truyền tới bọn họ toàn quân bị diệt tin tức, cho dù ai ở dưới tình huống như vậy, chỉ sợ đều khó giữ lãnh, nhưng tức giận Lý Ngọc lại nhanh chóng lạnh xuống. Hắn hít sâu một cái, đè nén trong lòng tức giận, nhanh chóng phân tích nói, ám sát vệ vừa mới lên đường liền ngã xuống, xem ra đối phương đã hoàn toàn lên đường, hướng chúng ta âm sát tông sơn môn tới. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Thanh Quỷ, đang muốn mở miệng, trong lúc bất chợt xa xa hư không nổ ầm, Lý Ngọc nhất thời ánh mắt một thịnh, rộng rãi nhìn về phía phương xa, đôi trong vắt, nếu kim đăng phổ thông sáng chói, chỉ thấy phương xa, một vệt sáng chạy nhanh đến, càng ngày càng lớn, phá toái hư không, lôi ra một đầu dài dài ngọn lửa. Thần Minh đặc biệt tới thăm, xin âm sát tông chủ hiện thân gặp mặt. Sau một khắc, Lưu Quang chớp mắt đã tới, vén lên một cổ cuồng săn hư không gợn sóng, khí tức cường đại phong bạo cuốn mà. Đồng thời, còn có một đạo vang vọng mà uy nghiêm thanh âm, vang vọng đất trời, như lôi âm cuồn cuộn, thanh thế thật lớn, chiến thuyền dày đặc không trung, Vương Đằng đứng ở Khôi Lỗi chiến trên thuyền, nhìn trước mắt kia bát ngát sơn xuyên đại địa, mảnh này bát ngát sơn xuyên đại địa, bị một cái lồng to lớn bao phủ, quan tráo hiển nhiên là âm sát tông hộ sơn đại trận. Âm sát tông sơn môn rất lớn, chiếm diện tích gấp 10 lần so với Bàn Long Sơn. Trong sơn môn, sơn xuyên hà lưu cái gì cần có đều có, linh xuyên thác nước, tiên nhạc cung khuyết, không đếm xuể. Khôi Lỗi chiến thuyền hàng lâm, Vương Đằng liếc mắt nhìn trước mắt cái này trong suốt màn hào quang, rất huyền diệu trận pháp. Âm sát tông bên trong xem ra cũng có một người trận pháp cao nhân, loại trận pháp này không phải người bình thường có thể bố trí ra. Vân Tiêu Diêu quan sát liếc mắt tòa trận pháp này, kinh ngạc nói, ha ha ha, cứ như vậy một tòa rác rưới trận pháp, nhằm nhò gì? Diệp Thiên Trọng nghe vậy khinh thường cười lớn, đừng nói công tử, chính là Tiểu Tùng người này, đều có thể dễ dàng phá giải. Tiểu Tùng, ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, Diệp Thiên Trọng liếc mắt nhìn Chu Tùng, nếu là trước kia ta, muốn phá trận pháp này, có lẽ còn phải hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực đi suy tính, bất quá ta được công tử chỉ điểm, trận đạo tài nghệ tăng lên không ít, muốn phá trước mắt trận này, không khó lắm. Chu Tùng mở miệng cười nói, lấy được Vương Đằng truyền thụ trận đạo truyền thừa sau, Chu Tùng trận đạo thành tựu thẳng tắp tăng lên, hắn đi lên phía trước, giơ tay lên giữa, trấn bàn thờ lật tay bay ra, phía trên vô số trận văn bay lượn, Chu Tùng giơ tay lên nhấn một cái, xem ta dĩ trận phá trận. Hắn đại quát một tiếng, vô số trận pháp từ hắn trấn bàn thờ bên trong lao ra. Trậm rạp chằng chịt trận văn qua lại, Chu Tùng liên tục chỉ vào, từng đạo trận văn xông vào hư không, diễn hóa ra từng ngọn loại khác trận pháp, vô số trận văn xông về kia âm sát tông hộ sơn đại trận, dao động gốc, chỉ trong phiến khắc, trước mắt kia to lớn hộ sơn đại trận, lại liền rung rung, ông ông tác hưởng, từng đạo kim quang lóe lên, khiến cho người hoa cả mắt. Vân Tiêu Diêu há mồm một cái, cảm thấy có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng bên người vẫn còn có như vậy trận pháp cao thủ, không sai, dĩ trận phá trận, loại thủ đoạn này không phải người bình thường có thể nắm giữ, xem ra những thời giờ này, ngươi trận pháp tài nghệ lại đề cao không ít. Vương Đằng thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, Chu Tùng loại này dĩ trận phá trận thủ pháp, vô cùng huyền diệu, phổ thông trận pháp sư căn lĩnh ngộ không, Chu Tùng lại có thể ung dung thi triển, có thể thấy trận đạo thiên phú quả thực không kém. Cũng là công tử dạy thật tốt, nếu không có công tử truyền thụ trận đạo chân nghĩa, ta cũng không khả năng lĩnh ngộ những thứ này. Chu Tùng khiêm yếu ớt cười nói, ngay sau đó động tác trên tay biến đổi, vô số trận pháp vào giờ khắc này nếu vạn lưu quy tông, đồng thời đè ép âm sát tông hộ sơn đại trận, ầm. Trên bầu trời màn sáng kia nhất thời rung rẩy kịch liệt nổ ầm, cuối cùng rắc rắc một tiếng, hiện ra vô số vết nứt, tiếp lấy ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô tận quang vũ. Biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Âm sát tông bên trong, một tên hói đầu, hai bên lại giữ lại bạch phát lão giả bỗng nhiên mở mắt, nhìn đỉnh đầu kia vỡ vụn màn sáng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dĩ trận phá trận, điều này sao có thể? Làm sao có thể sẽ có loại này phá trận thủ pháp? Lão giả giật mình, hắn chính là âm sát tông vị kia trận pháp đại sư, tòa này hộ sơn đại trận, chính là nhờ tay hắn bút, lấy hắn trận pháp thành tựu, toàn bộ cực đông chi địa. Hẳn không có người có thể hơn được hắn, cho dù là đồ thần cung cùng thái cực điện mời chào trận pháp sư, so với hắn tới cũng kém hơn một ít, có thể nói, hắn chính là cực đông chi địa lợi hại nhất trận pháp sư. Không nghĩ đến lúc này, tòa này hắn ban đầu phí tâm tinh lực, hao phí suốt 3 tháng, phương mới bố trí tốt hộ sơn đại trận, lại sẽ bị người trong chốc lát phá giải, hơn nữa còn là dùng loại này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phá trận phương pháp, bất quá. Lão hủ còn để lại rất nhiều hậu thủ, ngươi có thể phá ta đây bên ngoài trận pháp, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không phá ta đây bản tọa hạch tâm thất tinh thiên xu trận. Lão giả ánh mắt chớp động, hai tay liên tục hoa động, sau đó bỗng nhiên một chưởng vỗ trên mặt đất, ông. Trong nháy mắt, vô số trận văn như nấm mọc sau mưa măng, từ dưới đất chui ra, rậm rạp chằng chịt giống như kim vũ chảy ngược, nhanh chóng xuôi ngược, diễn hóa, trong mơ hồ. Lại câu thông không trung bắt đấu thất tinh, một tòa tinh không đại trận, bỗng nhiên hiện lên, bao phủ toàn bộ âm sát tông, tòa này tinh không đại trận, mới là hộ sơn đại trận thật chính hạch tâm. Đồng thời trận pháp, nhất minh nhất ám, như thế này mà nhanh liền phá Lưu đại sư ban đầu tốn thời gian 3 tháng mới bố trí ra minh trận. Trong chủ điện, Lý Ngọc lộ vẻ kinh sợ, thấy kia hộ sơn đại trận lại trong nháy mắt liền bị người phá vỡ, không khỏi giật mình không thôi, thần minh. Thần minh là lai lịch ra sao, cũng không phải là đồ thần cung cùng thái cực điện người, Lý Ngọc kinh dị, nhan trưởng lão nhưng là giật mình nói, chẳng lẽ là Thiên Long Thành cái đó thần minh, tông chủ, trước đây Thiên Long Thành thành chủ Khâu Điền Phong, chính là bỏ mạng ở kia thần minh trong tay, cái gì, nghe được nhan trưởng lão lời nói, Lý Ngọc nhất thời cả kinh, ngay sau đó ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, thần minh giết hắn âm sát tông người, lại còn dám đến hắn âm sát tông. Lại giơ tay nhất chân giữa, liền phá hắn âm sát tông đệ nhất trọng hộ sơn đại trận, như thế càng rỡ, hiển nhiên tới ý bất thiện, mà đối phương thủ đoạn như vậy, như thế to gan lớn mật, đây có phải hay không nói rõ Khâu trưởng lão đám người cái chết, cũng là thần minh gây nên, nhưng mà trong lòng của hắn như cũ không nhịn được giật mình, Thiên Long Thành lại thực sự có người có thể đánh chết Khâu trưởng lão đám người sao, Chương 1120, chút tài mọn. Từ vẫn còn có nhất trọng trận pháp, thất tinh thiên xu trận hiện lên, câu thông không trung bắt đấu thất tinh. Hạ xuống tinh thần chi lực, vô tận tinh huy giống như dải lụa vung rơi xuống dưới, hào quang rực rỡ đoạt, vô cùng đẹp đẽ. Giữa không trung kia thất tinh thiên xu trận phản phất đem không trung ức vạn tinh thần cũng cho hút nhiếp đi xuống, hạ xuống một vùng ngân hà, tại trong hư không trôi lơ lửng, dĩ nhiên không phải chân chính tinh hà, nhưng mà xuất ảnh, nhưng lại có vô cùng lực lượng hùng hồn dũng động, từng vì sao lao nhanh, cấp tốc vận hành, khí thế bàn bạc để cho người rung động. Loại trận pháp này, thật không giống bình thường, tầm thường trận pháp đại sư không thể nào bố trí ra. Khôi lỗi trên chiến thuyền, Vương Đằng hơi lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới âm sát tông trận pháp sư ngược lại còn có chút chuyện, lại tiếp dẫn vì sao trên trời lực lượng, hóa thành thủ hộ kết giới, đây mới là âm sát tông chân chính hộ sơn đại trận sao, lúc trước trận pháp, bất quá nhưng mà che giấu a. Chu Tùng cũng vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ngôi sao này đại trận xác thực rất không bình thường, để cho ta tới thử một chút phá trận này. Chu Tùng ánh mắt đông lại một cái, bàn tay lật đổ, kia trấn bàn thờ tại trong hư không nhẹ nhàng chấn động, chính giữa lao ra từng đường thần bí trận văn. Phá trận, ta đây thất tinh thiên xu trận, cho dù là khu vực trung tâm những trận pháp đại gia đó, cũng chưa chắc có thể phá chi, bằng ngươi chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng muốn phá trận. Khi âm sát tông trận pháp sư tai thính tuệ, nghe được bên ngoài sơn môn giữa không trung Chu Tùng lời nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt ngạo nghễ. Mặc dù Chu Tùng phá hắn đệ nhất trọng minh trận, nhưng là đệ nhị trọng thất tinh thiên xu trận, cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Tòa trận pháp này, có thể nói là hắn trọn đời tâm huyết, đến tận bây giờ thành tựu sâu nhất một tòa trận pháp. Giữa không trung, Chu Tùng dĩ trận phá trận phương pháp quả nhiên đụng vách tường, từng ngọn trận pháp phù không. Muốn động rung tòa này thất tinh thiên xu trận, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Khi thất tinh thiên xu trận vô cùng huyền ảo, tinh thần chi lực bàn bạc mênh mông, khí thế khoáng đạt, không tầm thường trận pháp có thể chấn động. Chu Tùng trên trán có chút xuất hiện một ít mồ hôi lấm tấm, vẻ mặt bột phát ngưng trọng lên. Hắn dừng lại dĩ trận phá trận biện pháp, con ngươi chính giữa thanh huy dũng động, từng đạo trận văn ở đôi mắt sâu bên trong diễn hóa, hiện lên, bắt đầu đổi một loại phương pháp. Tìm tòa trận pháp này sơ hở, nhược điểm, yên lặng thôi toán phá trận biện pháp, rất lợi hại trận pháp, thậm chí ngay cả Tiểu Tùng đều bị làm khó. Diệp Thiên Trọng kinh ngạc, lần này Chu Tùng phá trận còn lâu mới có được lúc trước thông dong như vậy cùng dễ dàng. Vân Tiêu Diêu liếc mắt nhìn thôi toán trận pháp Chu Tùng, ánh mắt quan sát tòa này thất tinh thiên xu trận, chân mày cũng nhô thật cao, tòa trận pháp này xác thực rất huyền diệu, cùng lúc trước kia tòa trận pháp căng không ở một cái tầng diện thượng, muốn phá giải chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Âm sát tông, thật là có nhiều chút nội tình, lại làm ra như vậy một tòa hộ sơn đại trận, chúng ta chỉ sợ ở bị cái này hộ sơn đại trận ngăn cản ở ngoài cửa, có tính hay không ra quân bất lợi. Vân Tiêu Diêu đột nhiên trêu ghẹo nói, có lợi hại như vậy, lấy lực phá trận, đưa hắn cưỡng ép đánh tan không là tốt rồi. Diệp Thiên Trọng nghe vậy chân mày cau lại, trực tiếp sử dụng thánh linh pháp bảo phần thiên thần lô, thể nội lực lượng phúng bạc, quy tắc dũng động, cho ta rách. Hắn tóc rối bời phi dương, nổi lên lực lượng, cử phần thiên thần lô nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ đánh vỡ tòa trận pháp này, oanh. Lực lượng cường đại đánh vào ngôi sao kia phía trên đại trận, kết quả trận pháp kia vẫn không nhúc nhích, ngược lại xông ra một cổ cường đại lực phản chấn, một ngôi sao bay tới, đụng vào phần thiên thần lô phía trên, đem văng tung tóe. Diệp Thiên Trọng nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng mau tránh ra, thân hình qua lại, sau đó chật vật thu phần thiên thần lô. Rất lợi hại trận pháp. Phía dưới âm sát tông bên trong, Lưu trưởng lão kia thấy vậy suy ngẫm trên càm râu dê, thấy mình đệ nhị trọng trận pháp quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Cái đó lúc trước ung dung phá giải hắn đệ nhất trọng trận pháp người giờ phút này cũng bó tay toàn tập, trong lòng rất là tự đắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Đằng nhưng là đi lên phía trước, liếc mắt nhìn đầu đầy mồ hôi Chu Tùng, lắc đầu một cái. Trận pháp này thật có chút môn đạo, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà phiên bản đơn giản hóa mà thôi, nhìn như phức tạp, trên thực tế trăm ngàn chỗ hở. Vương Đằng lắc đầu một cái, ngay sau đó nhất chỉ một chút, đầu ngón tay một đạo kim sắc trận văn bay vùng vụt mà ra, đơn giản một khoảng, xông vào ngôi sao kia trong đại trận, nhưng là trong nháy mắt hoàn toàn đánh loạn tòa này thất tinh thiên xu trận bày trận xếp hàng, quấy nhiễu vận chuyển, diệt. Ngay sau đó Vương Đằng bàn tay một phen, ở trước mặt kia tinh không phổ thông trên màn sáng bỗng nhiên nhấn một cái, ầm. Sau một khắc, vô số ngôi sao rung rẩy, cuối cùng ầm ầm tan vỡ, kia thôi sáng tinh thần màn sáng, vào giờ khắc này giống như bức họa một dạng ở Vương Đằng trong lòng bàn tay tan vỡ, cuối cùng từng khúc yên diệt, khôi lỗi trên chiến thuyền, bao gồm chuẩn đế Vân Tiêu Diêu ở bên trong tất cả mọi người đều vẻ mặt hơi chậm lại, há hốc mồm cứng lưỡi, âm sát tông bên trong kia bày thất tinh thiên xu trận Lưu Trường Sinh càng là ánh mắt đờ đẫn, kia vuốt trâu dê tay không cẩn thận vừa dùng lực, triệt hạ một cái trâu mà không biết, chỉ thấy giữa không trung kia yên diệt được sạch sẽ thất tinh thiên xu trận, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, không thể nào, cái này không thể nào, ta thất tinh thiên xu trận, hao hết trọn đời tâm huyết, dùng chân chính thời gian 3 năm mới bố trí xong, lại chỉ trong nháy mắt, liền bị người phá vỡ, hắn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, chính mình dốc hết tâm huyết, phí hết tâm tư bố trí ra tối làm cho mình vẫn lấy làm hào trận pháp, lại bị đối phương giơ tay lên giang ung dung phá giải. Cái này làm cho hắn cảm giác không tưởng tượng nổi đồng thời, cũng cảm giác một cổ thật sâu đánh bại dám, mà âm sát tông bên trong, Lý Ngọc cùng với tất cả trưởng lão, cũng đều rối rít khiếp sợ không thôi. Vương Đằng lại không để ý đến những người khác phản ứng, thuận miệng chỉ điểm Chu Tùng một câu sau, kia thuyền lớn trực tiếp lái vào âm sát tông bên trong, phương nào tặc tử, lại dám tới ta âm sát tông Dương Oai là sống được không nhịn được sao, làm khôi lỗi chiến thuyền chính thức lái vào âm sát tông thời điểm. Âm sát tông những trưởng lão mới vừa rối rít giật mình tỉnh lại, lúc này truyền ra rống giận, ngay sau đó có thần hồng bắn nhanh, đằng đằng sát khí, từng đạo kinh khủng thần thông trực tiếp từ phía dưới vọt tới, khí thế mãnh liệt, trực tiếp đánh phía khôi lỗi chiến thuyền, xuất thủ là vài tên âm sát tông trưởng lão, bọn họ theo sát ở đó từng đạo hừng hực thần thông sau, ánh mắt âm lãnh, bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, trên người khí tức lộ ra mấy phần tà ác, chút tài mọn. Nhìn vài tên âm sát tông trưởng lão ra tay giết đến, Vương Đằng tóc dài phất phới, ung dung mà ổn định, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, giơ tay lên giữa, một đạo chu tước thần ấn bay ra, trấn áp bát phương. Chu tước thần ấn, cũng là thái cổ thần ma quyết bên trong một môn thần thông, lấy Vương Đằng bây giờ thánh nhân cảnh tu vi, hơn nữa tìm hiểu đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, thái cổ thần ma quyết bên trong một ít thần thông, cũng đã có thể thi triển ra, nhiều thủ đoạn. Không hề như dĩ vãng như vậy nhàm chán, chu tước thần ấn, càng là ẩn chứa trong đó một môn tương đối lợi hại thần thông, cùng hắn tu luyện thần ma phân thân thuật có rất thâm liên lạc, lấy chu tước thần hỏa gia trì, uy lực tăng lên gấp bội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.